Linh khí bức nhân, chương 49, thôn phệ thu tiến hóa. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở Ca đang dạo chơi trong một đại dương màu vàng. Bốn phía tĩnh mịch, thần bí, sóng nước lấp loáng, tựa như là hưởng thụ lấy phòng tắm hơi cùng massage cao cấp nhất. Thần hồn cực kỳ thoải mái. Chán chê hưởng thụ hắn mới ý thức tới. Nguyên lai mình nằm đang trong hải dương điểm sáng màu vàng. A, nhiều như vậy năng lượng chấn kinh, tối thiểu mấy ngàn điểm. Chuyện gì xảy ra, vì hóa giải lực lượng sôi trào mãnh liệt của thuốc biến đổi gen. Chấn kinh điểm không phải về không rồi sao? Sở Ca nghĩ một hồi, trong đầu huýt sáo, chiến đấu chắc chắn đã kết thúc. Mặc dù tiểu tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia có thể khống chế lửa. Hiệu quả âm thanh quang điện khiến cho dáng vẻ rất khốc huyễn. Rất thông minh, nhưng đối mặt với cường giả tiếng tăm lừng lẫy như Vân Tòng Hồ. Khẳng định không chiếm được chỗ tốt, đoán chừng rất nhanh đã bị đánh bại. Ngoại trừ Vân Tòng Hồ ra, còn có không ít cường giả sinh mệnh lực cường hoành. Sóng điện não mạnh mẽ cũng lần lượt đuổi tới. Bọn hắn từ Vân Tòng Hồ biết được hành động vĩ đại của mình. Tay không tấc sắt giơ lên xi măng cốt thép hơn ngàn cân. Tự nhiên trợn mắt há hốc mồm mà cống hiến rất nhiều chấn kinh điểm. Kiếm lời lớn rồi, phát tài, bất quá, nghĩ lại, thật đúng là dọa cả người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng. Sinh mệnh quý giá, lần sau cũng không dám xúc động như vậy. Sở Ca đang suy nghĩ, liền nghe đến thanh âm răng rắc, theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn phát hiện hóa ra là thôn phệ thú giọt nước nhỏ này vậy mà đang ăn vụng năng lượng chấn kinh của hắn. Chờ một chút, dường như thôn phệ thú đã to hơn một chút, xem ra đã ăn được một lúc lâu rồi. Không biết ăn hết bao nhiêu năng lượng chấn kinh. Ui ui ui, đó là của ta, ngươi có ý gì, chừa chút cho ta, dừng lại, Sở Ca rất gấp, thật muốn nhào tới cắn thôn phệ thú hai cái. Đáng tiếc hắn còn không có nắm giữ năng lực để tư duy trong đầu tự do hoạt động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn phệ thú ăn như phong quyển tàn vân. Gió thổi mây bay, mồm gầu lưỡi chảo, ăn căng cả bụng, Sở Ca cực kỳ đau lòng. Đây là chính mình dùng mạng đổi lấy năng lượng chấn kinh a, dừng lại. Sở Ca uy hiếp thôn phệ thú, nhiều nhất mọi người chia đều, mỗi người một nửa, nếu là ngươi lại không dừng lại. Từ nay về sau ta cũng không đi ra trang bức nữa. Dù có phải chết, nhảy lầu xuống chết, ta đều không trang bức. Thôn phệ thú rốt cục dừng lại. Giọt nước mập tút tút, run rẩy, một nửa u oán, một nửa ngây thơ chân thành. Rất giống một chó cưng chưa ăn no. Đối Sở Ca khinh thường biểu thị, ai mà thèm, đồ ăn của người ta trước kia tốt hơn nhiều. Sau đó, nó cuộn thành một đoàn. Để mặc cho điểm sáng màu vàng đang óng ánh sáng long lanh vừa mới ăn hết di chuyển trong thân thể. Theo từng đạo ánh sáng màu vàng cuồn cuộn, thân hình của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ước chừng bành trướng đến gấp 2 lần, quanh thân còn có từng đạo đường vân rất dài, rất đẹp màu vàng, không giống như là vân của dã thú, mà giống như là một loại sơ đồ mạch điện nào đó. Vô cùng phong phú chi tiết, tràn ngập cảm giác thần bí và tương lai tiên tiến, thôn phệ thu tiến hóa, Sở Ca vừa mừng vừa sợ, chính mình quả nhiên là bị thượng thiên chọn chúng, là chân mệnh thiên tử, là rồng trong loài người sao, nhanh như vậy liền khiến thôn phệ thu tiến hóa, mặc dù còn không có tiến hóa đến hình thái thứ hai như trong dị mộng, nhưng cũng đứng ở cánh cửa của hình thái thứ hai, chỉ kém một bước chân. Liền có thể từ giọt nước tiến hóa thành sứa ngay khi thôn phệ thú hoàn thành lần thứ nhất tiểu tiến hóa. Một nửa điểm sáng màu vàng còn sót lại trong đầu, trở nên càng sáng tỏ, càng có hoạt tính cùng sức sống, tốc độ du động càng nhanh, còn di chuyển theo phương hướng và quỹ đạo nhất định. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, hơn ngàn mai điểm sáng màu vàng tụ lại đến cùng một chỗ. Vậy mà ngưng tụ thành một viên trái cây màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ. Mặt ngoài hiện lên đầy hoa văn phức tạp thần bí, mỹ lệ mà rắc rối, rất giống hoa văn trong cơ thể thôn phệ thú. Giọt nước lắc loạn một trận, tựa như chó cưng lắc đuôi, đem khúc xương đẩy lên trước mặt chủ nhân, ra hiệu, cầm đi, xem như đền bù ngươi. Đúng là một con quỷ hẹp hòi. Thật đẹp, Sở Ca bị hấp dẫn hoàn toàn. Hoa văn huyền ảo phức tạp, nhìn cả ngày đều không ngán. Hắn nhịn không được sinh ra ý niệm, muốn nhẹ nhàng sờ trái cây màu vàng óng. Bụp, trái cây màu vàng óng giống như pháo hoa nở rộ, hóa thành nghìn vạn đạo ánh sáng lấp lánh màu vàng, làm dịu kỳ kinh bắt mạch của Sở Ca, chữa trị cơ thể bị hao tổn, kích hoạt năng lượng tế bào. Hiệu quả đâu chỉ so trước kia tăng lên 3-5 lần. Tại chỗ sâu trong phế tích tiêu hao quá độ, tác dụng phụ do uống một bình thuốc biến đổi gen, còn có mắt cá chân chân trái cơ hồ bị vỡ nát. Thương thế do bị gãy xương, vậy mà dưới trùng kích màu của dòng nước lũ vàng đều tan thành mây khói. Vết thương không cánh mà bay, Sở Ca vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới theo thôn phệ thu tiến hóa. Năng lượng chấn kinh cũng bộc lộ ra phương pháp sử dụng hoàn toàn mới. Hơn ngàn điểm năng lượng chấn kinh ngưng tụ lại cùng nhau. Áp xúc cao độ, phát sinh từ lượng biến thành chất, lại một hơi bạo phát đi ra, liền có thể lấy được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Sở Ca lấy lại bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ, tính đến trước mắt, năng lượng chấn kinh có 3 cách dùng. Thứ nhất là trực tiếp sử dụng, khiến cho tốc độ, lực lượng trong nháy mắt bộc phát hoặc là đại não tỉnh táo cao độ. Thích hợp trường hợp nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử tồn vong. Thứ hai là phối hợp cùng thuốc cường hóa gen, sử dụng trong lúc tu luyện, tăng lên hiệu suất tu luyện. Thứ ba là rót vào cơ thể của thôn phệ thú, để thôn phệ thú tiến hóa. Thôn phệ thú một khi lên cấp, kỹ năng sử dụng của năng lượng chấn kinh cũng sẽ thăng cấp. Có thể nắm giữ càng nhiều kỹ năng, loại kỹ năng đem hơn ngàn điểm năng lượng chấn kinh ngưng tụ thành trái cây màu vàng óng. Lại mãnh liệt bạo phát ra, tạm thời gọi là tụ bạo đi. Sở Ca trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến hai vấn đề. Thứ nhất, vừa rồi hắn tựa như là dùng sóng điện não sờ vào trái cây màu vàng óng. Trái cây màu vàng óng mới có thể nổ mạnh. Nói cách khác, nếu như hắn không đụng vào trái cây màu vàng óng, phải chăng có thể tích lũy lại loại lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát như thế này? Chậm rãi sử dụng đâu? Thứ hai, trái cây màu vàng óng này tựa hồ có công năng chữa trị cơ thể và tế bào trong nháy mắt, khiến cho người sử dụng đầy máu phục sinh. Tạm thời xưng là trái cây chữa trị như vậy, chờ thôn phệ thu tiến hóa thêm lần nữa, liền có thể ngưng tụ ra càng nhiều các loại trái cây. Có thêm càng nhiều thần thông hay không? Con đường tu luyện như thế, thật sự là vô cùng đặc sắc, làm cho Sở Ca chờ mong a. Sở Ca cảm xúc chập trùng. Sóng điện não hóa thành tia chớp sáng tỏ, vạch phá bóng tối, tỉnh lại, sau đó hắn liền nghe được thanh âm đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhìn thấy đám đông người mặc đồng phục y tá màu xanh nhạt, đứng thành một vòng, mỉm cười nhìn hắn, đừng hiểu lầm, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, là âm thanh do nhóm y tá kéo pháo giấy có hình nón trụ. Đằng sau có một sợi dây, nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể phun ra đại lượng mảnh giấy vụn lấp lóe 7 màu. Chuyên dùng ở lễ sinh nhật, ngày lễ, đủ loại sự kiện, là loại đồ chơi tạo ra bầu không khí sung sướng. Chúc mừng ngươi! Sở Ca, nhìn thấy hắn tỉnh lại, các y tá chăm miệng một lời, trở thành một giác tỉnh giả vẻ vang. Sở Ca trợn tròn mắt, nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ hắn phấn đấu quên mình, sự tích quang huy, liều mình làm việc nghĩa, nhanh như vậy liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả y tá trong bệnh viện đều tự phát tới chiếu cố hắn sao? Ai nha? Trước mặt nhiều cô gái xinh như vậy hắn ung dung tỉnh lại. Ngẫm lại thật là có một chút e lệ, xấu hổ, biết sao được, da mặt vẫn còn mỏng mà. Sau đó Sở Ca liền nhận ra được, tựa hồ như tự mình đa tình, tự sướng tinh thần, bởi phía sau lưng nhóm y tá là người quen biết cũ. Hai ngày trước vừa mới quen biết, Khương Đại Phu, một vị tu tiên giả của X-Men tổ chức. Khương Đại Phu, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sở Ca choáng váng đầu óc, chuyên gia tâm lý của X-Men tổ chức cho rằng, lúc một người bình thường vừa mới thức tỉnh siêu năng lực, là lúc yếu ớt nhất, cũng rất cảnh giác, dễ dàng sinh ra địch ý nhất. Khương Đại Phu mặt vẫn như cũ không biểu tình, lạnh như băng nói, nếu như hắn mở to mắt liền thấy dụng cụ chữa bệnh, cùng đủ loại bác sĩ, nhân viên nghiên cứu, còn có nhân viên mặc áo đen, đeo kính râm mặt rất lạnh lùng hoặc là rất biến thái như đặc công. Rất dễ dàng sinh ra cảm giác chính mình là một loại vật thí nghiệm nào đó. Thậm chí sinh ra địch ý sâu đậm. Cho nên, những chuyên gia tâm lý kia căn cứ điểm yếu của nhân tính, tùy theo thân phận của các giác tỉnh giả, thiết kế tỉ mỉ đủ các loại nghi thức chào đón, để biểu đạt thiện ý của liên minh với người bình thường vừa mới thức tỉnh, cũng làm giảm lo lắng, cảnh giác cùng địch ý của đối phương. Nói ví dụ, tướng mạo thường thường như ngươi, đại khái chưa bao giờ yêu đương, lại học ở trường học ít nữ giới, sói nhiều thịt ít, yêu đương rất khó khăn, hiệp hội liền sắp xếp một vài cô nương xinh đẹp đến chúc mừng ngươi thế nào. Nhìn thấy những cô nương này, ngươi có phải hay không trong lòng không cảm thấy lo lắng? Cảnh giác, thật lòng yêu quý liên minh địa cầu rồi. Cách chương.